Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, huyết châu tử. Tu, hắc ám trong phòng vẫn là giống như chết yên tĩnh. Người nữ kia zombie phân nửa bên trái mặt đã tiêu thất. Có thể thấy được bên trong hàm răng, nửa phải khuôn mặt lại treo vẻ mỉm cười. Trương Phàm dựa lưng vào cửa phòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ xuống. Zombie biết cười sao? Gần như tại sở hữu điện ảnh và truyền hình kịch cùng trong tiểu thuyết, zombie cũng không có cười qua a. Zombie thuộc về đã chết, không có chút nào ý thức, chỉ có đói bụng bản năng. Bọn họ làm sao có thể biết cười? Ngay tại Trương Phàm kinh hãi thời điểm, mỹ nữ kia zombie trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, hướng về hắn đánh tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Trương Phàm trước mặt, hai tay trực tiếp bắt lấy Trương Phàm bờ vai, há miệng liền hướng Trương Phàm cái cổ cắn tới. Trong miệng của nàng, một cỗ mùi hôi thối cùng mùi máu tươi phun có Trương Phàm thiếu chút hít thở không thông. Trương Phàm vội vàng dùng hai tay nhéo ở cổ của nàng, nghĩ muốn đẩy ra nàng. Lấy hắn bây giờ lực lượng, đẩy ra một cái zombie còn không khó, nhưng không nghĩ tới chính là này zombie khí lực cũng không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một thi bảo trì lẫn nhau bóp tư thế, giằng co hạ xuống. Này đối với Trương Phàm hiển nhiên là bất lợi. Zombie dù cho cổ bị bóp đoạn, như cũ có thể sống động, mà hắn nếu là bị bóp có thời gian dài, sẽ hít thở không thông mà chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn mãnh liệt vừa dùng lực, răng rắc mỹ nữ kia zombie cái cổ bị hắn sinh sôi niết đoạn. Đầu của nàng nhất thời hiện lên một cái kinh khủng góc độ rũ xuống. Nhưng ngay cả như vậy, hai tay của nàng vẫn gắt gao bóp Trương Phàm cái cổ. Bóp có Trương Phàm đầu lưỡi thân dài, đôi phát trắng dã. Hắn dưới tình thế cấp bách, cầm lấy nắm tay, hung hăng hướng mỹ nữ kia zombie đầu đập tới. Răng rắc phốc, mỹ nữ kia zombie đầu nhất thời bị hắn một quyền đánh bại. Đỏ bạch phun tung tóe, văng Trương Phàm một thân vẻ mặt đều là. Mỹ nữ zombie thân thể lại càng là trực tiếp ngã xuống Trương Phàm trên người. Kia một đôi mềm mại thịt đặt ở Trương Phàm ngực, mặc dù là băng lãnh, nhưng đúng là mềm mại. Nhưng Trương Phàm chẳng quan tâm những cái này, hắn dùng lực nghĩ muốn đẩy ra người nữ kia zombie thi thể, nhưng không nghĩ tới zombie bóp cổ của hắn bóp có thật chặt. Thân thể tuy bị đẩy sang một bên, cánh tay lại bị kéo, vẫn bóp Trương Phàm cái cổ. Trương Phàm phí rất lớn lực, đem ngón tay của nó từng đám cây bẻ gãy, lúc này mới đem cánh tay đứt của nàng từ trên cổ mình lấy xuống. Trương Phàm buồn nôn địa bỏ qua kia cái cánh tay, trốn được một bên trong góc. Hắn hé miệng đại khẩu hô hấp lấy, kịch liệt ho khan, trong hai mắt nước mắt đều ra. Một lát sau, hô hấp của hắn trôi chảy, hắn mới miễn cưỡng trấn định lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới kinh khủng phát hiện, trên cổ của mình đã có 5 đạo vết cào, mình bị zombie bắt đả thương. Ý thức được điểm này, Trương Phàm trong nội tâm càng thêm khủng hoảng. Bị zombie bắt tổn thương, nhất định sẽ thay đổi zombie. Không, hắn không muốn thay đổi zombie. Hắn tuyệt đối không muốn biến thành loại kia buồn nôn, kinh khủng sinh vật. Hắn không muốn ăn thịt người. Ở bên trong kinh khủng của hắn bất lực, ánh mắt bốn phía di động tới. Liền vào lúc này, hắn đột nhiên có phát hiện mới. Chỉ thấy tại mỹ nữ kia zombie còn dư lại nửa cái máu chảy đầm đìa trong đầu. Có đồ vật gì? Hắn do dự một lát, đứng dậy, cố nén buồn nôn, đi đến mỹ nữ kia zombie thi thể bên cạnh. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy tại mỹ nữ này zombie huyết nhục mơ hồ nửa cái đầu trong, có một khỏa huyết hồng sắc, thủy tinh cầu lớn nhỏ hạt châu. Này hạt châu mặc dù là huyết hồng sắc, nhưng nhìn lên ôn nhuận như ngọc, hơn nữa phía trên lại không có nhiễm vết máu, đây là vật gì? Ở bên trong nghi hoặc, hắn cố nén buồn nôn, dùng hai ngón tay đem kia huyết hồng sắc hạt châu niết lại. Phía trên một giọt máu tươi liền giống như thủy ngân, thông thuận rơi xuống suy sụp, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, từ trên hạt châu kia phát ra. Đây là một loại cùng loại với nhân loại huyết nhục đồng dạng mùi thơm. Trương Phàm bụng nhất thời xì xào địa nhao nhao không ngừng. Trong miệng không ngừng bài tiết lấy nước bọt, bản năng thúc đẩy lấy hắn đi ăn tươi cái khỏa hạt châu này. Thế nhưng, hắn do dự, zombie trong đầu đồ vật, có thể ăn sao? Do dự một lát, kia mùi thơm tựa hồ càng đậm, đói bụng cảm giác liền như tháng 3 cỏ dại đồng dạng. Tại trong cơ thể hắn sinh trưởng tốt, hắn thật sự chống đỡ bất quá, dứt khoát đem quyết định chắc chắn, dù sao đã bị zombie cắn, cùng lắm thì chính là trong cơ thể lại thêm một ít virus mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn trong cổ họng phát ra ừng ực một tiếng, sau đó mãnh liệt há miệng ra, đem kia mai huyết châu tử nuốt xuống. Huyết châu tử rất trơn, thật lạnh, vừa mới nhập khẩu, liền thông thuận nhập hắn thực quản. Vài giây đồng hồ, hắn liền có thể cảm giác được trong dạ dày truyền đến lạnh buốt cảm giác. Giống như là uống một hớp lớn bia ướp lạnh, điều này làm cho hắn lại một lần nhớ tới kỳ thi đại học đêm đó. Cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu triệt chuỗi uống rượu cảnh tượng. Hiện tại nhớ tới, dường như đã có mấy đời, hắn dạ dày đã hơn 20 ngày không có hấp thu đồ ăn. Lúc này rốt cục tới có đồ ăn rơi xuống, nhất thời hưng phấn mà nhảy lên. Ước chừng 2 phút, kia hạt châu bị hắn dịch dạ dày hòa tan, bị thân thể của hắn hấp thu. Hắn có thể cảm giác được toàn thân cao thấp, đều truyền đến một loại băng lạnh cảm giác rất thoải mái. Hơn 20 ngày đến nay đói bụng cảm giác cùng suy yếu cảm giác, lúc này lại hễ quét là sạch. Hắn dạ dày rất thỏa mãn, cả người hắn cũng rất thỏa mãn. Hắn lúc này toàn thân cao thấp tựa hồ tràn ngập lực lượng. Hắn rất kinh ngạc, hắn hơn 20 ngày đói bụng cảm giác cùng suy yếu cảm giác lại bị một mai móng tay che lớn nhỏ huyết châu tử liền giải quyết xong. Ngay tại Trương Phàm suy nghĩ, hắn phía sau lưng đột nhiên một hồi đau đớn. Hắn liền tranh thủ bàn tay đến sau lưng vừa sờ, gỡ xuống một vật, gây tê châm. Trương Phàm trước kia ở trong điện ảnh gặp qua dùng thương bắn ra gây tê châm. Không nghĩ tới bây giờ chính mình ở giữa một châm, trước mắt dần dần mơ hồ, ý thức của hắn lại một lần chìm vào trong bóng tối. Sáng sớm, ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ quang rọi vào, nhẹ vỗ về mặt của Trương Phàm. Thế nhưng này dương quang lại làm cho hắn cảm thấy có chút đau đớn. Hắn vội vàng di động tới đầu, tránh đi dương quang, sau đó nhìn về phía xung quanh. Tuyết trắng vách tường, tuyết trắng cửa sổ, tuyết trắng mặt đất, tuyết trắng ga giường. Hắn lại trở về gian phòng kia. Hắn đột nhiên nâng lên tay phải, dầm ào ào, không hề nghi ngờ. Tay phải hắn lại một lần bị khóa sắt đã khóa. Nhưng bất đồng chính là, lần này khóa sát, so với lần thứ nhất thô gấp đôi. Hắn vội vàng ngồi dậy, này mới phát hiện, không riêng gì tay phải, tay trái của hắn cùng hai chân, cũng đều bị khóa sát khóa tại trên giường. Trong lòng của hắn phẫn nộ rồi, mang lâu như vậy, lại một lần trở lại nguyên điểm. Thả ta ra ngoài, đặc biệt rốt cuộc là ai? Thả ta ra ngoài. Nếu không liền cho ta tới thống khoái, để ta chết. Hắn phẫn nộ địa gầm rú, loạn xạ huy vũ lấy hai tay, bành bành rầm rầm theo hai tay của hắn huy vũ. Kia hai cây so với trước thô gấp đôi khóa sát, lại trực tiếp bị kéo căng đoạn. Cả người hắn sững sờ, nhìn xem hai tay của mình, nhớ rõ lần thứ nhất bức đứt khóa sát, hắn là phí rất lớn khí lực, giật rất nhiều lần. Còn lần này hắn lung tung huy quyền, lại liền xé đứt này hai cây so với lần thứ nhất thô gấp đôi khóa sát. khí lực của mình lại trở nên to lớn như thế. Hồi tưởng lại lúc trước hắn đã ăn kia mai huyết châu tử, hắn suy đoán rất có thể là này huyết châu tử tác dụng. Hắn hai chân mãnh liệt vừa dùng lực, bành bành rầm rầm cố định lấy hắn hai chân thô to khóa sát cũng bị kéo đứt. Hắn ở bên trong kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới lúc trước bị zombie nắm lấy. Hắn vội vàng sờ hướng cổ mình, nay mới phát hiện, kia năm đạo bị zombie bắt ra vết cào, sớm đã biến mất, chẳng lẽ là tự lành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.